Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97, kia chỉ rùa. Người đây là, chấm ngoặc kép, Vu nhìn Thiệu Huyền, muốn nói lại thôi, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật nhiều năm đều không có thu được vật sống, đưa cho ngài. Thiệu Huyền đem kia chỉ rùa thả ở bên cạnh trên đất trống. Suy nghĩ một chút, đem nó bụng mặt hướng thượng, đảo thả, mỗi lần chờ kia chỉ rùa muốn trở người thời điểm, sẽ dùng tay bát một chút, đem nó cho bát trở lại, đưa nó qua đây, cũng thuận tiện hỏi một chút, ta lúc nào có thể bắt đầu đi theo ngài học thảo dược. Thiệu Huyền nói, Vu tầm mắt từ kia chỉ đang bận trở mình rùa thượng chuyển hồi. Suy nghĩ một chút, nói, người mời thiên hậu lên núi. Khoảng thời gian này, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Còn có mấy cuốn họa muốn vẽ. Căn bản rút không ra không? Hảo, vậy ta mời thiên hậu tới nữa tìm ngài. Thấy Vu bên tay còn có rất nhiều không ra thú đợi viết họa. Thiệu Huyền biết Vu còn có rất nhiều sự tình, liền không nói thêm nữa. Hành một lễ lúc sau cáo từ rời khỏi. Còn kia chỉ rùa, Vu nơi đó có người nhìn, không gây thương tổn được người. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi sau, Vu lẳng lặng nhìn bên cạnh trên đất trống lao người tới rùa. Vốn dĩ đằng đằng sát khí rùa, bây giờ lại không giống ở Thiệu Huyền trong phòng như vậy cực có tính công kích. Chỉ là hơi hơi dương kia trương ưng câu miệng, nhìn Vu, cũng không tiến lên cắn, nhìn chằm chằm kia chỉ rùa nhìn một hồi. Vu đem bên ngoài coi chừng người kêu tiến vào, nhường hắn đem trên đất kia chỉ rùa đổi cái địa phương. Thiệu Huyền lúc về nhà, lão khắc chính chờ ở cửa, nhìn qua rất khẩn trương. Bộ lạc người đối Vu đặc biệt để ý, lão khắc cũng rất muốn biết Vu nhận được dâng ra vật phẩm lúc có thể hay không hài lòng. Như thế nào, Vu có thích hay không? Còn không chờ Thiệu Huyền vào cửa, lão khắc liền vội vàng hỏi. Bắt được quải trượng tay bởi vì dùng quá sức, màu xanh kinh mạch rõ ràng nhô ra quải trượng suýt nữa bị bẻ gãy. Thiệu Huyền nhớ lại một chút Vu lúc ấy biểu tình, nói, hẳn là hài lòng, Vu nhường ta mời thiên hậu lại lên núi. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, lão khắc thở dài nhẹ nhõm, nếu Vu đã lên tiếng nhường Thiệu Huyền đi trên núi, chính là nói cũng không có bất mãn ý địa phương. Thực ra Thiệu Huyền cảm thấy lão khắc lo lắng như vậy cũng không cần thiết. Cùng Vu tiếp xúc nhiều lần lúc sau, cho dù đối không nói nhiều, Thiệu Huyền cũng có thể phát giác ra được. Vu cũng không phải là một cái không biết biến thông cổ lỗ sĩ. Cũng sẽ không bởi vì đối dâng lên lễ vật có thích hay không mà thay đổi đối đãi người thái độ. Nếu mời thiên hậu lại lên núi, ở trước đó, người có thể đi tìm đội đi săn người trước hiểu một chút dược thực phương diện sự tình. Đến lúc đó cũng có thể nhường Vu hài lòng. Lão khắc vốn muốn đi tìm một ít trước kia chiến hữu. Nhưng mà, hắn nhận thức đối dược thực tương đối biết người. Không ít đều ở một cái khác đội đi săn. Hơn nữa, đã đi ra ngoài. Chờ đội đi săn trở lại thời điểm. Thiệu Huyền sớm liền lên núi. Giống nhau tới nói. Một năm trong. Trong núi rừng dã thú giữ nhóm, tình huống hoạt động có một cái sóng hình dáng, ở cặp nguyệt tròn thời kỳ đạt tới đỉnh sóng lớn nhất trị giá. Qua trăng tròn thời kỳ, trong núi rừng dã thú hoạt động sẽ dần dần bắt đầu phơi bày giảm dần khuynh hướng. Đến cuối năm thời điểm, đã có một bộ phận con mồi giấu đi chuẩn bị giấc ngủ mùa đông. Để bảo đảm mùa đông có đầy đủ đồ ăn. Đội đi săn ra đi săn thời gian có thể so với trăng tròn trước sau đi ra ngoài đi săn thời gian lâu hơn một chút, vì vậy, liền tính lại quá 20 thiên, đội đi săn cũng chưa chắc sẽ lập tức trở lại, chờ Thiệu Huyền sau khi lên núi đại khái còn phải đợi thêm cái 3-4 thiên. Bên kia mới có thể trở về, nếu là gặp được cái khác phiền toái, có lẽ sẽ lâu hơn. Dược thảo phương diện, ta liền không giúp được ngươi rồi. Năm đó nắm giữ một ít dược thảo phương diện kiến thức, lão khắc đã không nhớ rõ, liền sợ giáo sai sẽ để cho Thiệu Huyền ở Vu trước mặt mất thể diện. Đây chính là Vu a. Bất quá Thiệu Huyền hoàn toàn không có lão khắc như vậy khẩn trương và lo âu. Nên như thế nào hay là thế nào dạng, mài giũa thạch khí, mang Caesar cùng cha cha đi huấn luyện mà huấn luyện. Luyện tập tân học được cạm bẫy bẫy dập chờ. Mùa này, huấn luyện mà tiểu sơn khâu thượng rất nhiều cây đều kết liễu trái cây. Không ít người đi qua hái. Hơn nữa có rất nhiều trái cây thành thục thời gian rất ngắn. Trước một ngày nhìn qua vẫn chỉ là cái đậu phộng lớn nhỏ màu xanh trái cây. Ngày thứ hai lại đi xem thời điểm. Nó liền đã biến thành trái táo như vậy lớn. Màu sắc cũng sẽ thay đổi. Nếu là thời điểm này không hái xuống. Qua một ngày nữa, trái cây này liền sẽ nát rớt. Cho nên, mỗi ngày đi huấn luyện mà hái trái cây người cũng không ít. Chỉ bất quá nhiều là khu gần chân núi người. Rốt cuộc bọn họ đồ ăn dự trữ tương đối hơi ít. Có thể nhiều tồn một ít thức ăn vẫn là tốt. Chờ cuối cùng đã tới lần nữa lên núi ngày đó. Thiệu Huyền lên đường trước. Lão Khắc lần lượt dặn dò nhường hắn hảo hảo học. Không nên chọc Vu sinh khí. Đi theo Vu học tập. Đó là bao lớn vinh quang. Tuyệt không thể lơ là. Bất kể trong lòng làm sao nghĩ. Thiệu Huyền vẫn là rất nghiêm túc gật đầu. Người yên tâm. Lão Khắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn dĩ yên tâm, bây giờ nghe câu này, tâm lại cao cao treo lên, làm sao nghĩ thế nào lo lắng, nhìn Thiệu Huyền lên núi bóng lưng, Lão Khắc đứng ở nơi đó rầu rĩ, Thiệu Huyền không mang Caesar lên núi, cha cha ngược lại một mực đi theo, một mực theo đến đỉnh núi, đi tới Vu chuyên môn tìm người nói chuyện nhà đá trước. Thiệu Huyền thấy phụ trách thủ vệ hai người chiến sĩ nhìn chằm chằm bầu trời. Hai người chiến sĩ tự nhiên nhận thức giờ khắc này ở bầu trời quanh quẩn con ưng kia. Rốt cuộc nó lúc còn rất nhỏ liền bị mang tới Vu tới nơi này quá. Hơn nữa còn bị Vu chúc phúc. Không ai dám quăng ném bắn chết. Thiệu Huyền hướng bầu trời ra giấu tay. Cha cha liền kêu một tiếng. Hướng dưới núi bay trở về rồi. Kia hai vị chiến sĩ không phải lần thứ nhất nhìn thấy Thiệu Huyền làm như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn lên, vẫn sẽ không nhịn được kinh ngạc, hâm mộ, bọn họ trước kia chưa từng nghĩ tới. Một chỉ ở trong núi rừng cực có lực công kích chim. Vậy mà cũng có thể như vậy nghe lời. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ đối đãi Thiệu Huyền thái độ cũng so giống nhau cư trú ở dưới chân núi người phải tốt hơn. Nhiều. Nhìn thấy Thiệu Huyền qua đây, mỗi lần trên mặt còn có thể lộ điểm nụ cười, trừ ngay từ đầu kia mấy lần ngoài ra, bây giờ Thiệu Huyền qua tới nơi này cũng không cần trình văn bài. Trực tiếp đi vào phòng, không người sẽ ngăn hắn, Vu vẫn đang sửa sang cuộn da thú, Thiệu Huyền chỉ vội vã liếc mắt, xem không hiểu, tựa hồ là họa, nhưng mà vẽ cũng quá mức trừu tượng, so trong tay người khác cuộn da thú thượng họa. Cùng với trước kia bên trong sơn động bích họa, còn muốn đơn giản đến nhiều. Nhìn qua thì tựa hồ chỉ là một ký hiệu mà thôi. Mỗi một cái vỏn vẹn một hai bút, nhưng mỗi một bút, Vu đều vẽ rất chậm. Tựa hồ phí lão đại kính mới có thể hoàn thành một khoản nội dung. Thiệu Huyền cũng không quấy rầy. Sau khi đến trước hết ngồi ở một bên, qua ước chừng 5 phút, Vu mới để bút xuống, thở dài một hơi. Mang nụ cười thản nhiên nhìn về phía Thiệu Huyền. Ta đã cùng Quy Trạch nói qua. Ngươi trực tiếp đi dược phòng bên kia. Nàng sẽ nói cho ngươi làm thế nào. Quy Trạch là ai? Thiệu Huyền không nhận biết. Đại khái là Vu học trò một loại nhân vật. Nhìn Vu bây giờ dáng vẻ. Cũng không đi được. Kia tấm da thú cuốn chỉ họa 1/3. Nửa đường dừng lại cũng không quá hảo. Thiệu Huyền lý giải. Biết Vu bây giờ không đi được. Hảo, vậy ta đi trước, Thiệu Huyền nói, dược phòng là Vu dùng để phối trí thảo dược địa phương, mà đông đảo dựa gần đỉnh núi nhà bên trong, bốn nóc căn nhà là nhất dựa vào, phân biệt là Vu cho đòi gặp người nhà đá, thủ lĩnh cho đòi gặp người nhà đá, coi như bộ là cao tầng tổng nghị sự nơi nhà đá. Cùng với dược phòng, này bốn nóc gian phòng phân biệt ở bốn phương hướng. Tương đối hai cái nhà đá nối liền mà nói, sẽ tạo thành một cái giao thoa 10 nét chữ. Cứ nghe, này bốn nóc gian phòng là liên tiếp lò sưởi, mùa đông cũng có thể cùng ấm phòng tựa như, còn làm sao liên tiếp? Đó là Vu cùng mồi lửa năng lực. Trong ngày thường, trừ bị bệnh nghiêm trọng người, cùng với đội đi săn đưa tới người bị thương ngoài ra. những người khác không được đến gần dược phòng. Thiệu Huyền cũng chỉ biết là dược phòng vị trí cụ thể, lại chưa bao giờ đi vào. Dược phòng trước cũng có người trông nom. Thiệu Huyền đưa ra văn bài lúc sau, người nọ liền nhường hắn đi vào. Hiển nhiên Vu sớm liền chào hỏi qua, cách thật xa là có thể ngửi được mùi thuốc. Sau khi đến gần, mùi càng đậm, vén lên dược phòng ra thú mảnh. Thiệu Huyền đi vào, vào mắt là bầy để ở nơi đó một cái hình vuông đá lớn bàn. Lúc này, một cái xem ra cũng không lớn tiểu nữ hài đang ở trước bàn vuông làm việc. Nàng mặc trên người áo da thú, ống tay áo chỉ là vừa mới quá khuỷu tay. Dưới người da thú quần cũng chưa tới mắt cá chân. Lúc này, nàng chính chân trần, đi ở không bình thản nhưng trải qua tỉ mỉ nện đất trên mặt. Dọc theo bàn đá, xử lý bầy ở bàn đá các nơi thảo dược. Ở sau lưng nàng, một chỉ Thiệu Huyền hết sức nhìn quen mắt rùa, chậm rãi đi theo. Nàng đi một bước, kia chỉ rùa liền theo bò một điểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.